Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơn nữa cảm thấy hạnh phúc. Nhầm chia giới đau đến muốn kêu thất thanh, nhưng cũng không có ngăn cản nàng. Ngược lại Lam Lăng nghe hắn kêu rên, vừa ngừng đầu nhấc lên sai mình, thấy hắn băng gạc trên ngực xính lại máu, vừa kinh hoàng lại hối hận. Thật xin lỗi, em không phải cố ý, em thật quên anh bị thương. Nàng vội vội vàng vàng mà nghĩ xuống giường đi lấy hộp y tế, đầu ngón tay lại làm cho Nhầm chia giới bắt được. Không có gì đáng ngại, hắn mỉm cười đem nàng kéo lại vào trong ngực. Không được, như vậy anh sẽ chết mất. Đều do nàng không an phận để cho hắn chảy máu, nếu không vết thương của hắn có thể sớm lành lặn rồi. Anh là có 9 cái mạng mèo không chết được. Huống chi chẳng qua là vết thương nứt ra, điểm này là chuyện nhỏ. Nhưng là... Chúng ta liền rời đi nơi này. Khẽ để ra thân thể của nàng, Nghiêm Chi rời trước xuống giường, vươn tay đem nàng cũng kéo xuống giường. Thay xong y phục, thu thập xong hành lý, anh ở dưới lầu chờ em. Dọn dẹp hành lý, Lam Lăng không hiểu ngẩng đầu lên, phong tình vạn trùng nhìn hắn một cái, cười duyên nói, làm cái gì dẫn em bỏ trốn? Nhầm chia giới không có phủ nhận, chẳng qua lành nhẹ nâng lông mày, nhu nhu cười cười, anh không thích nữ nhân của anh hỏi quá nhiều, bớt quá cũng là tùy em. Rất vui đó, nàng tiến lên ôm lấy cổ của hắn, ngắn chân lên hôn hắn, nói cho anh biết, em rất ghét những thứ kia nam nhân, phải 2 năm 8 vạn. Những nam nhân kia nhất định không bao gồm anh. Làm sao thấy được? Bởi vì em luôn cầu giận anh. Nhâm chia giới sủng éo, véo vào gương mặt của nàng, đem nàng lấy mộ, ôm lấy mồm mép phải sâu hơn. Sống bạch tuộc tựa như, hắn than nhẹ. Anh hối hận, nàng đột nhiên đem hắn đẩy ra, hai tròng mắt chăm chú nhìn hắn. Nhâm chia giới chưa bao giờ làm ra cái loại chuyện hối hận. Kia Quan Vũ Điệp thì sao đây? Cối làm sao bây giờ còn khuyết lạc nữa? Hắn sẽ thế nào đối với anh? Em biết hắn là cố ý. Hắn biết sợ em thích chính là anh, lại cố gắng bắt em giả trang tình nhân hắn tới câu giận anh cắn câu. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn đem anh đuổi đi? Nhầm chia giới con mắt quàng thù lại, lạnh nhạt nói, những chuyện này anh sẽ xử lý, em không cần lo lắng. Nhầm chia giới, em không hy vọng làm khó anh, em chỉ muốn yêu anh mà thôi. Làm lặng tâm tình trong lúc bất chợt trở nên nặng nề. Chân nàng chỉ muốn xác định hắn đối với nàng yêu, muốn cho tình cảm trong lòng tìm được cửa ra vào mà thổ lộ, lại không bận tâm những cái khác. Hiện tại nàng tự hồ không thể không nhìn thẳng tính nghiêm trọng của chuyện này. Nếu như Khuyết Lạc muốn lấy chuyện này tới uy hiếp Nhầm Chi Giới rời đi xí nghiệp Khuyết Thị, nếu như Quan Vũ Điệp không buông tha Nhầm Chi Giới, nghĩ tới Lam Lăng bất an nhắm mắt lại, còn có thể dự liệu chuyện này đến tận cùng sẽ đưa tới hậu quả nghiêm trọng gì. Ai nói rồi ai sẽ xử lý? Nhâm chia giới nâng mặt nàng, ôn nhu đưa tay vuốt lên hai làng mi, mang vẻ u sầu. Em dám yêu, dám hận, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để cầu giận anh. Sẽ không hiện tại người tới tay, người lại muốn đuổi đi chứ? Hừm. Mấy không? Nàng có mắt xinh đẹp trợn tròn, tràn đầy vô cùng quyết tâm và dũng khí. Em còn lo lắng là anh hối hận đây. Dù sao đã từng cự tuyệt em, làm như vậy là mãnh thú hồng thủy. Vừa nói ra mắt của nàng bị màn lệ chấm hết, cảm giác ủy khuất. Đồ ngốc. Hắn đem nàng ôm chặt, dùng nụ hôn an ủi nàng. Bắt đầu từ lần trước, anh không để ý nguy hiểm, đem em bảo hộ vào trong ngực, em liền quyết định đời này chỉ thích một mình anh. Coi như làm tình nhân của người khác vĩnh viễn anh không nhận ra, em cũng vậy nguyện ý. Nàng ôm chặt lấy hắn, nước mắt thấm ướt lồng ngực của hắn. Tiểu mèo hoang cũng có thể như vậy ủy khuất. Hắn cười nhẹ, tâm lại ấm áp dễ chịu, tràn đầy cảm động cùng cảm kích. Cảm giác chân chính yêu một người hẳn là tốt đẹp như thế. Đây là sau khi hắn gặp nàng mới phát giác nhận ra. Hơn nữa còn liều lĩnh luôn sâu, trầm luân ở nàng mang cho hắn vui sướng cùng hạnh phúc. Dám yêu, dám hận, phảng phất trong con người có thể đem trọn thế giới bốc cháy lên. Anh dám cười em, nhìn xem em thế nào đánh chết anh. Nàng luân khởi quả đấm muốn công kích hắn. Vậy mà khi nhìn vào bộ ngực hắn có vết máu lại làm cho nàng rút tay về. Thế nào, không làm được, hắn vừa cười. Khoản đắc ý, em chỉ là muốn chờ anh vết thương lành đánh chết anh cũng không muộn. Nàng thẹn thùng không mở mắt, nụ cười Nhâm Chi Giới luôn làm cho nàng tâm đãng thần trí, cả người không tự chủ được run rẩy. Nhâm Chi Giới thấy nàng xinh đẹp yêu kiều, tâm không khỏi xung động, không ngừng muốn nàng. Không nghĩ tới em cũng sẽ xấu hổ. Hắn thú vị cuối người hôn của nàng một cái, nhưng cũng không có theo sự vọng của mình ôm lấy nàng, ngược lại quay lưng lại tìm y phục mặc lên. Bởi vì giờ phút này hắn nhất định phải đem nàng đưa đến địa phương tương đối an toàn. Cái này so với việc hắn đối với nhu cầu ham muốn càng ngày càng quan trọng hơn. Điện thoại vẫn còn vang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net